quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp nổ, Kim Phi Khế cau mày. Người bình thường có thể không hiểu sự khác biệt giữa gói thuốc nổ và ngòi nổ, nhưng Kim Phi lại biết rất rõ. Gói thuốc nổ là một gói chứa thuốc nổ, loại gói có hình dáng giống ba lô này thường có thể thấy được trong các bộ phim kháng chiến ở kiếp trước của Kim Phi, chính là gói thuốc nổ. Còn kiếp nổ là một thiết bị nổ có dạng hình ống, chính là nhét thuốc nổ vào một ống được chế tạo đặc biệt để đốt cháy và nổ, bình thường được sử dụng cho các hoạt động phá núi và khu vực khai thác mỏ. Khi xây dựng đập Đô Giang, phương pháp được các công nhân sử dụng chính là tìm được hoa văn của tảng đá, khoan lỗ ở vị trí thích hợp, sau đó nhét ngòi nổ vào đó, sau kiếp nổ có thể nổ tung núi đá thành từng mảnh, như vậy dễ dàng dọn dẹp hơn. Tiên sinh, ngài cũng biết, đặc điểm của gói thuốc nổ là sức công phá rất lớn, một gói thuốc nổ có thể phá hủy một tòa nhà trọ sụp đổ, phạm vi nổ là hình tròn, mà trên báo cáo nói rằng, các bức tường trong sân nơi bọn trộm ở đều bị sụp đổ, hơn nữa đều đổ ra ngoài, đẻ chết và làm bị thương nhiều huynh đệ, điều này phù hợp với đặc điểm của kiếp nổ. Thiếp trùy nói, gian nhà chính trong sân chắc chắn là đã bị gói thuốc nổ cho nổ tung, nhưng ta không có cách nào để xác nhận. Nếu cho ngươi đến hiện trường khảo sát một chút, ngươi có thể xác nhận được không? Kim Phi hỏi, chắc không phải là vấn đề lớn. Thiết Trùy nói, có sự khác biệt khá lớn giữa gói thuốc nổ và kiếp nổ sau khi cho nổ tung. Vậy thì bây giờ ngươi hãy quay về thu dọn đồ đạc và nhanh chóng lên đường đi đến Đông Hải một chuyến. Kim Phi nói, Thiết Trùy do dự một chút rồi nói, tiên sinh, bệ hạ từng nói rồi, nhiệm vụ duy nhất của ta là bảo vệ ngài, cho dù là lúc nào. Cũng không thể rời đi, nếu không ngài ấy sẽ đánh gãy chân của ta. Tiên sinh, hay là ngài bàn bạc với bệ hạ một chút nhé, không sao đâu. Nếu nàng ấy muốn đánh thì cứ để cho nàng ấy đánh, đi giải quyết chuyện ở Đông Hải trước rồi nói sau. Kim Phi chẳng thèm để ý, Thiết Trùy, nếu không phải vì thân phận của Kim Phi cao, thì bây giờ Thiết Trùy chắc là đã nhảy dựng lên chửi má nó từ lâu rồi. Người bị đánh cũng không phải là ngài mà, tiên sinh. Ta đã từng trải nghiệm cảm giác bị gãy chân một lần rồi, ta không muốn trải qua lần nữa đâu, vẻ mặt của Thiết Trùy đau khổ nói. Cảm giác bị kẹt ở giữa đúng là không dễ chịu, xin ngài hãy thông cảm cho ta đi, được rồi, ta sẽ nói chuyện này với Vũ Dương. Kim Phi đá Thiết Trùy một cái, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.